Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 293, Thông Phong. Một canh, Sở Ly tiếp nhận tin xé ra, nhưng là Tiết Lăng tin. Tiết Lăng ở trong thư nói, An Vương phủ có một cổ nguyệt, lén lút truyền đến tin tức, nói An Vương sẽ không lại đối với nhị tiểu thư ra tay. Trái lại phải cẩn thận nhân quốc công phủ. Miễn cho xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đại hôn bị phá hỏng, nàng đã điều tra cái này cổ nguyệt tin tức. Phượng Hoàng Sơn thiên ngoại thiên cao thủ, làm người khéo đưa đẩy khó lường. Sở Ly đem thư thu vào trong lòng, trầm ngâm không ngớt. Tổng quản, tiểu thư vẫn tốt chứ? Dương Nhứ hỏi. Sở Ly cười cười, cũng còn tốt, nếu không, ta lại đây hầu hạ tiểu thư đi. Dương Nhứ nói. Sở Ly nói, bên này rất phiền phức, ngươi đến lập tức đi, không thể ở lâu. Ngoặc kép chấm chấm. Vâng, Dương Nhứ nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly nhìn nàng có chút không tình nguyện, ám đạo nàng cũng là bận tâm mệnh. Nói, An Vương phủ bên kia, Nhân Quốc công phủ bên kia, đều mắt nhìn chằm chằm, đến sấn bọn họ không phái người lại đây. Đi nhanh lên, bọn họ sẽ bắt ta. Sở Ly nói. Cho dù không biết nhị tiểu thư hành tung, hỏi một chút hàng ngày quen thuộc, cũng là đầu mối hữu dụng. Vâng, Dương Nhứ biết tổng quản đã có sắp xếp, tự mình nói cái gì cũng không dùng. Sở Ly quay đầu nhìn mọi người, để bọn họ đều trở về đi thôi. Dương Nhứ đối với một cái trung niên đại hán liêm nhẫm thi lễ. Tang đại ca, đa tạ ngươi chăm sóc. Trung niên đại hán bận bịu xua tay, ôm quyền nói. Dương muội tử, vậy chúng ta hãy đi về trước, có việc liền trực tiếp bắt chuyện. Vâng, Dương Nhứ mỉm cười, nhìn bọn họ rời đi. Dương Nhứ nói, tổng quản, ta trực tiếp đi. Thật sao? Sở Ly gật đầu, miễn cho đêm dài lắm mộng. Hắn đưa tay ôm đồm lên Dương Nhứ đột nhiên biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở Tưởng Hoè trước mặt, Tưởng Hoè bây giờ hóa thành một cái hào phóng đại hán. Cưỡi hai con cao đầu đại mã, eo khóa một thanh trường đao, một phái vũ lâm hào khách phong độ. Tưởng Hoè đang muốn vào thành, chợt thấy Sở Ly xuất hiện, ôm một cái quyền. Sở Ly nói, Tưởng huynh, một đường cực khổ rồi, mang Dương cô nương trở lại, muốn ổn thỏa vì là trên, nhiễu chút đường không liên quan. Thật nhách, Tưởng Hoè ha ha cười nói, vậy chúng ta liền đi đi, Dương cô nương. Dương Nhứ trần chờ một hồi. Sở Ly nói, bao quần áo của ngươi sẽ có người tiễn đưa trở lại, lập tức lên đường đi. Vâng, Dương Nhứ liêm nhẫm thi lễ. Sở Ly trùng Tưởng Hoè ôm một cái quyền. Tưởng Hoè cười nói, tổng quản yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Sở Ly gật gù. Tưởng Hoè cũng là người từng trải, nhiều như vậy năm không ai có thể bắt được hắn, tiềm tung nặc hành bản lĩnh cực cao. Tiêu Thi nhìn hắn trở về, đánh quyền, lười biếng hỏi, lại có tin tức gì? Sở Ly nói rồi Tiết Lăng tin, An Vương không chuẩn bị giết ta. Tiêu Thi hừ nói, tại sao a? Cổ Nguyệt nói như vậy, nên không phải không nhân. Sở Ly trầm ngâm nói vậy vấn đề xuất hiện ở Kim Cương Tự. Bọn họ nhìn Cổ Nguyệt cùng cái kia khô gầy ông lão rời đi, đi tới Kim Cương Tự hỏi không hài. Bọn họ không đi mà quay lại, nói vậy là Kim Cương Tự bên kia nói cái gì? Bằng không, sớm đã có rất nhiều cao thủ lại đây tìm tòi. Ta muốn gặp cái này Cổ Nguyệt. Sở Ly nói. Tiêu Thi hoành hắn một chút, ngươi muốn tự chui đầu vào lưới, sống được thiếu kiên nhẫn chứ? Sở Ly nói, chuyện này phải hỏi rõ ràng, vạn nhất là cạm bẫy đây. Tiêu Thi nói, An Vương muốn giết ta, cũng muốn giết ngươi, ta âm thầm tới cửa. Sở Ly nói. Tiêu Thi nhíu mày, ngươi muốn hoàn hồn đều, chúng ta lại về Khánh Vân Thành làm sao? Sở Ly cười nói. Tiêu Thi như nước con mắt theo dõi hắn, ngươi là coi là thật? Tự nhiên. Sở Ly nói. Dương Thư Quý tinh thần gấp trăm lần về đến nhà, tinh khí thần tràn trề, ở trong viện đang chuẩn bị luyện công, đột nhiên cảm giác thấy khác thường. Nhìn hai bên một chút sau vọt người lên tường, nhìn thấy phía tây trong viện đang có Sở Ly, Một bộ áo bào trắng đứng ở trong viện. Những ngày qua vẫn ở lặp lại động tác này. Thỉnh thoảng sẽ tới xem một chút. Luôn cảm thấy Sở tiên sinh sẽ xuất hiện lần nữa. Sở tiên sinh. Dương Thư Quý vui mừng khôn xiết. Sở Ly cười vung vung tay. Dương Thư Quý ầm một hồi rơi xuống đất. Đi tới Sở Ly trước mặt. Sở tiên sinh. Ta còn tưởng rằng ngươi không lại trở về đây. Sở Ly cười nói. Sau đó không ai đến đây đi. Không còn. Dương Thư Quý lắc đầu. Sở Ly gật gù. Vậy thì tốt. Xem võ công của ngươi rất có tiến bộ. Thật đáng mừng. Dương Thư Quý có thể nhảy một cái trên tường. Tuy rằng rơi xuống đất động tĩnh quá to lớn. Cũng đã rất nhiều tiến cảnh. Dương Thư Quý nhất thời trở nên hưng phấn. Nhờ có Sở tiên sinh chỉ điểm. Linh hầu quyền nội công phi thường lợi hại. Nội lực một ngày một đoạn dài tăng lên a. Sở Ly cười gật đầu. Hắn từ nhỏ luyện linh hầu quyền. Tích lũy hậu hĩnh. Luyện nữa nội công tâm pháp. Chính là giày tích mà bạc phát. Tiên sinh nhưng là có chuyện gì? Dương Thư Quý nói. Ta hiện tại là 10 người tiểu đầu mục. Biết đánh nhau nghe chút tin tức ngầm. Sở Ly lắc đầu cười nói. Đa tạ. Ta chính là lại đây thanh yên tĩnh một chút. Cái kia rất khỏe mạnh. Dương Thư Quý cười nói. Bên này yên tĩnh nhất. Sẽ không có người quấy rối. Sở Ly gật gù. Dương Thư Quý biết điều nói. Tiên sinh còn không ăn cơm tối chứ? Ta để ta nương đi làm. Vậy thì đa tạ. Sở Ly không khách khí. Đang nói chuyện, Tiêu Thi từ trong nhà mềm mại đi ra. Một bộ nguyệt sắc la sam. Óng ánh ôn hòa khuôn mặt. Dương Thư Quý cảm thấy tiểu viện một hồi trở nên sáng ngời. Cuống quýt quay đầu không dám nhìn. Đỏ mặt cùng Sở Ly cáo từ. Sở Ly cười tiễn hắn rời đi. Tiêu Thi lắc đầu nói. Tên tiểu tử này đúng là nhiệt tình. Lúc đêm khuya, Cổ Nguyệt đang ở sân bên trong luyện công. Trong sân không đốt đèn. Đèn kịt một mảnh. Cổ Nguyệt động tác vô thanh vô tức. Thân như quỷ mị. Hắn động tác bỗng nhiên một bữa. Trầm giọng nói. Ai? Sở Ly lộ ra thân hình. Ôm một cái quyền. Tại hạ Sở Ly. Phụng nhị tiểu thư chi mệnh đến đây thấy cổ tiền bối. Sở Ly. Cổ Nguyệt ngẩn ra. Đánh giá vài lần Sở Ly. Lạnh nhạt nói. Vào nhà nói chuyện đi. Không có Không Hải lão tăng thủ đoạn xá lợi bảo vệ. Sở Ly có thể nhìn thấy Cổ Nguyệt tâm tư. Tuy rằng có nhàn nhạt địch ý. Nhưng không sát cơ. Trong phòng ánh đèn sáng tỏ. Cổ Nguyệt lau một cái trán bạc hãn. Ra hiệu Sở Ly mời ngồi. Nhiều người mắt tạp. Liền không dâng trà. Cổ Nguyệt ngồi vào trên ghế thái sư. Sở Ly nói. Cổ tiên bối tin. Nhị tiểu thư thu được. Cổ Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Ta ở bên ngoài có thể sẽ không thừa nhận viết quá tin. Sở Ly nói. Cổ tiên bối ân tình. Nhị tiểu thư ký ở trong lòng. Hắn nhòm ngó Cổ Nguyệt nội tâm. Cổ Nguyệt không đem mình để ở trong mắt. Cũng rất nặng coi Tiêu Thi. Mẫu nghi thiên hạ. Quý không thể nói. Hắn nghĩ trăm phương ngàn kế nịnh bợ. Thiêu lạnh táo. Cho tương lai tích góp ân tình đây. Cổ Nguyệt lộ ra nụ cười. Vương Phi nghiêm trọng. Việc nhỏ một việc. Sở Ly nói. An Vương vì sao bỗng nhiên đổi chủ ý. Không làm rõ được. Nhị tiểu thư trong lòng bất an. Cổ Nguyệt thở dài. Ai? Điện hạ tâm tư khó dò. Chúng ta những này chân chạy cũng biết không rõ. Lão Phu đúng là nói ra vài câu Vương Phi tướng mạo thiên hạ vô song. Điện hạ cũng là giữa lúc tráng niên. Sở Ly nhẹ chút đầu. Thì ra là như vậy. Ta trở lại báo cáo nhị tiểu thư. Nhân quốc công phủ nội tình cổ tiền bối có thể rõ ràng. Hắn thầm than quả nhiên kẻ dối trá. Không một bổn. Cổ Nguyệt nhất thời trầm mặt xuống đến. Biểu hiện nghiêm nghị. Vương Phi phải cẩn thận Lục Ngọc Dung. Nữ tử này tâm tư khó lường. Võ công mạnh mẽ. Tuyệt đối không phải bình thường thiên ngoại thiên cao thủ có thể so với. Sở Ly nói. Nhân quốc công phủ có bao nhiêu thiên ngoại thiên cao thủ? 12 cái khoảng chừng. Cổ Nguyệt nói rằng. Đáng sợ nhất không phải bọn họ. Mà là Lục Ngọc Dung. Điện hạ liền ăn một muộn thiệt thói. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Không Hải muốn ở sau 4 ngày viên tịch. Chính là. Cổ Nguyệt than thở. Không Hải tôn giả một thân thần thông khiến người ta kính nể.